Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm, chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy Nhiễm đập con muỗi đang đậu trên chân. Em cảm thấy cục trưởng Tiền nên thay đổi tư duy từ lâu rồi mới phải. Anh xem lúc trước ông ấy còn ép Duyên, khiến cho cô con gái duy nhất bỏ nhà đi hơn 10 năm không về Tô Ái Dân cũng chẳng kém, là tiến sĩ vượt qua bao chông gai quay về đền đáp Tổ quốc. Ngoại trừ hơi lớn tuổi và từng bị xem là thành phần xấu ra thì có điểm nào không xứng với Tú Chi chứ? Còn người đàn ông mà ông ấy chọn đi, hơn 30 tuổi còn nghe lời mẹ, Tú Chi mà vào cái nhà đó, thể nào cũng bị mẹ chồng hành hạ cho mà xem. Chậc, đó là chuyện riêng nhà người ta, em cứ hay nói xen vào làm gì? Chúng ta nói lại vào việc chính nào, cục trưởng Tiền có thể thay đổi đã là tốt lắm rồi, chuyện của ông ấy với con gái mình đừng bàn. Lần này chắc anh trai của Tiểu Tống cũng được hưởng sái đấy, không phải cả làng đều vui à? Quý Nhiễm vỗ anh ấy một cái. Anh nghe anh nói chuyện kiểu gì kia, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng rồi. Đồng chí Trần Khang à, nếu anh quên ước muốn vì nhân dân phục vụ ban đầu, em sẽ là người đầu tiên viết thư đấu tố anh đấy. Tiểu Tống chẳng đòi công cán gì, anh thì được hưởng lợi còn khoe ra, thứ bảy này mua ít đồ đi cảm ơn em ấy đi. Trần Khang xấu hổ. Xem em nói kìa, làm gì tới mức ấy, trong nhà em có lãnh đạo giám sát, ai dám làm bậy chứ, anh vui quá nên nói thế thôi. Quy Nhiễm nằm xuống, đưa lưng về phía anh ấy, tốt nhất là anh đừng có ý đồ gì, nếu lầm đường lạc lối thì không ai cứu được anh đâu. Dù sao em cũng có thể dẫn hai đứa nhỏ về nhà mẹ ở, anh hãy nghĩ về người mẹ đã ngậm đắng nuốt cay nuôi anh khôn lớn đi, tới lúc đó sẽ không ai chăm sóc bà lúc tuổi già xế bóng đâu. Trần Khang thấy vợ thật sự tức giận thì vội vàng dỗ dành. Ôi, sao tự nhiên lại nổi giận chứ? Anh chỉ nói với em thôi mà, mình nói tiếp chuyện Tú Chi được không? Em ngủ đây, ngày mai còn phải đi làm nữa. Anh tưởng ai cũng là sếp lớn như anh à? Trần Khang hết cách, lòng dạ phụ nữ đúng là như kim đáy bể, sao lại thay đổi thất thường như thế chứ? Cha con nhà họ Tiền tự mình tới thăm hỏi và cảm ơn. Tống Thời Hạ biết chồng của Tiền Tú Chi đi dạy ở trường Đại học Quốc Lập, gần đây đang đi công tác. Trùng hợp nhất chính là chồng của Tiền Tú Chi cũng dạy vật lý, từng đi du học. Nói không chừng còn là đàn anh của Quý Duy Thanh lúc du học ở nước ngoài ấy chứ. DTV Đại học Quốc Lập có địa vị ngang ngửa với Đại học Yên Kinh, đều là trường học hàng đầu trong nước. Đúng lúc hôm nay Tống Thu Sinh cũng mang cá tới thăm, giải quyết khó khăn cho Tống Thời Hạ. Anh... là một con gà với một con vịt cho em đi, nhà nay có khách. Tống Thu Sinh còn nói đùa với cô, chà, để chào đón anh thì cũng không nên ăn sang mồm như thế chứ. Tống Thời Hạ rất muốn liếc anh ấy một cái, nhưng vẫn nhịn lại được. Dạ, quý hóa quá, rồng đến nhà tôm còn mang cả quà nữa. Cách chương.